Đèn sáng khi người đến. Chương 82, tôi có thể tự mình chỉ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoài nhìn cô đang nghiêm túc đóng gói hành lý. Nghĩ lại, mặt hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ. Người phụ nữ này, xem ra anh thật sự trốn không thoát. Anh cũng vào nhà tắm. Tắm nhanh rồi ra ngoài. Lâm Giản đã đóng vali lại. Lúc trước Lâm Cương mua về nhiều đồ đạc mà cô chưa kịp sử dụng. Đúng lúc Trần Hoài phải quay về đồn cảnh sát bên kia. Cô nhét hết đồ đạc vào vali. Mang qua mê đó, qua đó xài được cái gì thì xài. Chỉ một lúc mà vali đã bị cô nhét tới căng phồng lên. Trần Hoài thấy cô loay hoay kéo khóa lại. Anh ngồi xổm xuống, ấn vali lại cho Lâm Giản kéo khóa. Quay về cùng nhau cũng được. Nhưng mà có chuyện gì thì phải nghe lời anh. Không thể thay đổi ý định của cô. Anh giao hẹn trước. Anh nói đi. Lâm Giản không ngờ anh sẽ thay đổi nên ngẩng lên chăm chú lắng nghe. Đến lúc đó anh sẽ cho em biết cụ thể. Để em khỏi phân tâm. Trần Hoài bất lực. Thật sự không biết làm thế nào với cô. Em sẽ nghe lời anh. Lâm Giản gật đầu như gà con mổ thóc. Ngoan không thể tưởng, tính cách cô khá lạ lùng, chủ yếu do ảnh hưởng hoàn cảnh trưởng thành, có lúc dữ dội như mãnh thú, cũng sẽ ngoan ngoãn dịu dàng như mèo con, nhưng mà anh thích mọi thứ ở cô, Lâm Giản có tốt có xấu, ít nhất cũng giúp anh không phải canh cánh trong lòng về bản thân mình. Hai người nhanh chóng ra ngoài, đến sân bay làm thủ tục. Lâm Giản không hề hỏi anh nhưng phán đoán rất chính xác. Biết anh sẽ mua vé khoang phổ thông. Vé cô mua cách anh chỉ hai hàng ghế. Trần Hoài đến giải thích với hành khách ngồi cùng Lâm Giản vài câu. Người đó thông cảm mà đổi chỗ cho anh. Đêm qua không nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa trước đó còn lăn lộn với anh một trận. Thể lực tiêu hao quá lớn nên khi gần hạ cánh xuống Hasa. Máy bay gặp dòng khí lưu sóc nảy dữ dội. Lâm Giản say máy bay chưa từng thấy. Trần Hoài để ý thấy cô vừa khom người xuống đã giúp cô xé miệng túi giấy dùng để nôn. Máy bay lại rung lắc. Lâm Giản vừa ngẩng lên. Trần Hoài đã đưa túi qua. Cô nôn tới long trời lở đất. Trần Hoài vỗ vỗ lưng cô. Thấy cô khó chịu vậy anh nhìn mà xót hết cả ruột gan. Lâm Giản nôn xong thì không còn khó chịu nhiều như ban đầu. Trần Hoài thu dọn sạch túi nôn của cô. Đưa cô chai nước khoáng để súc miệng. Lâm Giản thoi thóp tựa vào cửa sổ. Đỡ hơn không em? Trần Hoài nhìn cô mặt mày tái nhợt. Lo lắng hỏi. Tại anh hết. Lâm Giản lẩm bẩm. Biết lý do thể lực mình giảm sút là vì chiến đấu kịch liệt cả đêm qua với anh. Còn có sức trách anh. Vậy xem ra vấn đề không nghiêm trọng. Trần Hoài lại thấy nhẹ nhõm hơn. Máy bay hạ cánh. Trần Hoài bận trước bận sau đi lấy hành lý. Lâm Giản vẫn còn say máy bay nên đứng yên một chỗ chờ anh. Trần Hoài lấy hành lý xong còn thả một tay ra ôm cô. Say máy bay tới mức vậy thì sao lần trước em tự vác hai vali to thế được? Nếu không phải tại anh quấy rối thì em đâu có yếu ớt tới mức này chứ. Lâm Giản cứng miệng, Trần Hoài cười cười cam chịu. Ra khỏi sân bay Hasa, Trần Hoài bắt xe vào Medoc. Đường xá vẫn gập ghềnh như cũ. Lâm Giản lại nôn rất nhiều lần trên đường. Cuối cùng không còn gì trong bụng để nôn. Cô thấy mình sắp nôn cả mật ra. Đến đồn cảnh sát đã là sáng hôm sau. Tây Môn Khánh chạy ra đón đầu tiên. Đã lâu không gặp, vết thương ở chân Tây Môn Khánh đã khỏi. Nhưng nếu chạy nhanh thì độ nhạy bén vẫn kém hơn trước kia rất nhiều. Tây Môn Khánh lao thẳng tới chỗ Trần Hoài. Anh mừng rỡ ôm Tây Môn Khánh. Cậu nhóc kích động rên ư ử, Trần Hoài vừa đặt Tây Môn Khánh xuống. Tây Môn Khánh lại nhào qua người Lâm Giản. Đây là cách nó thể hiện sự vui mừng quá mức của mình. Ngồi xuống, Trần Hoài ra hiệu cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh to, Lâm Giản bây giờ lại đang yếu nên không thể ôm nó được. Tây Môn Khánh dù rất muốn nhảy lên người Lâm Giản nhưng Trần Hoài đã ra lệnh. Nó vẫn ngoan ngoãn dừng lại. Nhưng vẫn hưng phấn nhìn Lâm Giản rên ư ử, chiếc đuôi to vẫy điên cuồng. Chào đón nữ chủ nhân của nó. Nghe Tây Môn Khánh làm ầm ĩ vậy. Nhóm Phương Dương Vĩ đang trong văn phòng đều chạy ra ngoài. Lâm Giản, cô cũng về sao? Mọi người nhìn thấy Lâm Giản thì đều kinh ngạc nhưng mà chủ yếu là vui mừng. Sao mà lại gầy thế này chứ? Phương Dương Vĩ quan tâm. Giảm cân mà. Lâm Giản nói cho qua chuyện. Bình thường có mập đâu. Trương Diệu Tổ nói thầm. Không tán thành việc Lâm Giản tiếp tục giảm cân. Trần Hoài không để ý mọi người hoan nghênh. Tự giác đem hành lý Lâm Giản về phòng ngủ trước đó của cô để vào. Lại quay vô văn phòng cầm chai nước khoáng ra. Vặn nắp đưa cô. Lâm Giản đang khát nên nhấp vài hớp. Sao sắc mặt chị xấu vậy? Diêu Hỉ lộ vẻ lo lắng. Say xe thôi. Để cô ấy nghỉ ngơi trước. Trần Hoài đứng cách đó không xa lên tiếng. Giống như không vui khi thấy cô bị mọi người vây xung quanh. Diêu Hỉ rất tự giác quay về văn phòng. Thấy Trần Hoài đã đi cách xa một quãng. Phương Dương Vĩ nhướng mày. Nhiều chuyện hỏi Lâm Giản. Ngủ thật rồi. Lâm Giản liếc anh. Không phủ nhận. He he. Thảo nào lão Trần đi một chuyến về là xem cô như bảo vật. He he. Phương Dương Vĩ nhếch mép cười gian rồi mới tránh đi làm việc riêng của mình. Lần này Diêu Hỉ gọi Trần Hoài về vì phát hiện ra nhiều vụ trộm xác trên núi. Ở Tây Tạng phong tục mai táng khá đặc biệt. Thường có thiên táng, thủy táng, hỏa táng và tháp táng. Thiên táng là phổ biến nhất. Thổ táng là tang lễ thuộc loại thấp kém nhất. Bên này theo tín ngưỡng của dân Tây Tạng, những người chôn dưới đất sẽ không được đầu thai. Siêu độ, người chết phần lớn là những người gặp tai nạn, hoặc tội phạm hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm. Tóm lại là bị gia đình ruồng bỏ. Vì vậy cho dù bị trộm mộ thì người nhà có thể cũng không biết và xử lý kịp thời. Vụ việc xảy ra trong khu vực kiểm soát của Trần Hoài và mọi người. Mấy người Diêu Hỉ nhiều năm ở đây mà lần đầu tiên gặp chuyện này. Những trường hợp chôn cất dưới đất này không có vật giá trị gì chôn cùng. Hơn nữa theo cách thức phá hủy thế này thì gần như chỉ thấy mất đầu của thi thể mà thôi. Họ cảm thấy không phải là trộm mộ bình thường. Họ không có manh mối gì nên mới gọi Trần Hoài về. Trần Hoài nghe xong, bảo Diêu Hỉ dẫn anh đến hiện trường xem xét. Anh nhìn Lâm Giản, thấy cô có vẻ không muốn ở lại đây một mình nên ngẫm nghĩ rồi cũng dẫn cô theo cùng. Ngôi mộ đầu tiên bị khai quật một cách thô bạo. Phần đầu thi thể không biết ở đâu. Phần còn lại thi thể thì phơi bày giữa bãi hoang đầy bùn lầy. May mà chưa có sói hoang lui tới xâm phạm. Có rất nhiều nơi thổ táng bị đào bới. Phương thức phá hủy giống như nhau. Đồ đạc bên trong bị mất cũng giống nhau. Không thấy đầu. Mấy thi thể đã phân hủy nặng bốc mùi hôi thối. Không biết kẻ trộm mộ xuất phát từ nguyên nhân gì. Trần Hoài đi quanh xem xét mấy ngôi mộ hư hại nghiêm trọng. Trong đầu đã có ý nghĩ. Đi thăm dò xem gần đây có văn vật bát Gabala. Được tung ra không? Anh phân công Diêu Hỉ. Bát Gabala. Đã chú thích chương 21. Bát Gabala, Diêu Hỉ không hiểu, những chiếc đầu lâu này sẽ được lấy hết phần thịt thối ra. Lấy hộp sọ ra, gia công làm thành bát Gabala. Nếu nguồn cung Gabala đang thiếu thì người bán sẽ kiếm được khoản lợi nhuận cách xù. Lâm Giản lại hiểu nguyên nhân Trần Hoài yêu cầu. Cô quay sang giải thích cho Diêu Hỉ. Cô quan tâm chính là kẻ đứng sau việc kinh doanh mất hết nhân tính này. Trần Hoài không ở lại đó lâu. Anh muốn nhanh chóng quay về đồn cảnh sát kiểm chứng rất nhiều tài liệu. Loay hoay một thời gian như vậy. Về đến đồn đã gần tối. Lâm Giản từ lúc về đến đây chưa ăn gì. Lão Bộc nghĩ cho cô nên nấu một nồi canh nấm tuyết cho mọi người lót dạ trước. Lâm Giản chưa đi tới bàn ăn. Cảnh tượng mấy thi thể trên núi chợt hiện lên trong đầu. Dạ dày cuộn lên. Cô ôm bụng ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong bụng không có gì nên chỉ nôn khan một trận. Sao vậy? Có cần đi lên huyện kiểm tra không? Diêu Hỷ đứng bên vô cùng lo lắng. Nghe Diêu Hỷ nói vậy, Phương Dương Vĩ với mấy người khác cũng vây tới. Cô có sao không? Tôi không sao. Dạ dày Lâm Giản vẫn còn buồn nôn. Cô không biết sao lại vô cớ nôn khan như vậy. Nói mấy chữ rồi ngừng. Một tay vẫn còn vỗ vỗ ngực cố chặn cơn buồn nôn tiếp theo. Lão Trần chết đâu rồi? Vợ mình nôn tới vậy mà không biết chạy tới coi sao. Trương Diệu Tổ tức giận lầm bầm. Quay người định ra ngoài tìm Trần Hoài. Lần này Lâm Giản quay về thần sắc có vẻ nở nang hơn trước. Người thì lại gầy. Khí sắc kém hơn nhiều. Không biết từ khi Lâm Giản ở đây về thì thời gian đó xảy ra chuyện gì. Họ hoàn toàn không biết gì cả. Tôi đi tìm đội trưởng Trần. Diêu Hỷ nói rồi chạy ra ngoài tìm Trần Hoài. Tôi đi bảo lão Bộc pha trà. Cô ngồi nghỉ trước đi. Phương Dương Vĩ bưng cái ghế nhỏ ra cho Lâm Giản. Lâm Giản cảm kích nhìn anh. Ngồi xuống. Dù sao ngồi đây cũng thoải mái hơn là ngồi chồm hổm trên đất. Trà đây. Lão Bộc bưng một tách trà lớn đến. Không biết bên trong chứa những gì. Nghe có mùi thảo dược. Lâm Giản nhận lấy muốn uống cho thấm giọng. Nghe được mùi bên trong lại muốn nôn. Lão Bộc sợ tới mức lật đật đem vào bếp. Phương Dương Vĩ thấy cô nôn mửa dữ dội. Anh không dám tới gần cô nói chuyện. Trương Diệu Tổ nhìn Lâm Giản nôn đến đổ mồ hôi. Thấy cô mặc áo len dài tay. Cho là cô bị nóng quá nên lấy quyển sách bên cạnh ngồi quạt cho cô. Phương Dương Vĩ cũng không rảnh rỗi. Hai người mỗi người một bên quạt cho Lâm Giản. Nhìn y như lính hầu. Nôn tới mức này. Quay về một chuyến là lão Trần làm cô to bụng rồi. Phương Dương Vĩ thấy Lâm Giản cuối cùng cũng dịu bớt cảm giác buồn nôn. Vừa nãy thấy cô nôn tới mức đó. Anh cũng toát mồ hôi theo. Thấy cô đã ổn hơn thì sợ hãi mà nói luôn suy nghĩ trong lòng. Miệng chó không thể khạc được ngà voi. Lâm Giản thở dài trong lòng. Chỉ có điều không có sức để cãi lại. Có kiến thức thông thường không? Không tới một tháng. Có vợ ai mà dễ mang thai tới vậy không? Mặt Trương Diệu Tổ đầy khinh thường. Mỉa mai Phương Dương Vĩ nói xàm xí. Không phải đó là lão Trần sao? Sức chiến đấu cao. Một lần trúng đích không phải là không có khả năng. Phương Dương Vĩ không thua. Hai người đàn ông tỉnh bơ bàn luận trước mặt Lâm Giản mà không hề có cảm giác bất thường. Lâm Giản, cô phải dưỡng sức cho tốt. Mau sinh một tiểu Trần cho chúng tôi chơi. Đúng đó, cô nhìn cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất của lão Trần kia. Sợ là cô không trị nổi lão. Cô nhanh sinh tiểu Trần ra trị lão. Hai người không có ý tốt xúi dục. Giọng điệu khẳng định giống như Lâm Giản đã mang thai. Chờ vài tháng sau là một tiểu Trần trong miệng họ sẽ xuất hiện thật. Ngừng, tự tôi có thể trị anh ấy. Lâm Giản nhẹ nhàng xen ngang. Thật hả? Trương Diệu Tổ nhướng mày vẻ không tin. Vậy cũng phải, người đã lăn giường có khác. Cậu nhìn ánh mắt lão Trần nhìn Lâm Giản đi. Chậc chậc, tôi nhìn mà nổi da gà. Chỉ là không thèm nói tới cảnh hai người mắt đi mày lại thôi. Phương Dương Vĩ chắc nịch. Lão Trần cũng giỏi. Đi ra ngoài một chuyến là có thể làm bụng cô to lên. Lâm Giản, có cần đội trưởng Trần đưa chị đi bệnh viện khám không? Có tiếng Diêu Hỷ ở cửa. Gần như đồng thanh với Phương Dương Vĩ. Nhà ăn đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Bụng to lên. Chuyện là thế nào? Diêu Hỷ cảm thấy mình đi ra ngoài một lát mà hình như bỏ qua nhiều chuyện quan trọng. Cậu không dám hỏi lại Trần Hoài. Chỉ lén lút liếc nhìn bụng Lâm Giản. Vẫn bằng phẳng mà. Nhìn cái gì mà nhìn? Trần Hoài tức tối giống lên một câu. Cả đám người mang theo nụ cười mờ ám. Thức thời đi ra ngoài, chú thích. Thiên táng. Xem lại chú thích chi tiết chương 25. Thiên táng hay còn gọi là điểu táng. là hình thức mai táng nổi tiếng, rùng rợn của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết thì thi thể người chết được đưa lên núi để làm mồi cho chim kền kền. Có hai hình thức thiên táng là cơ bản và long trọng. Những người dân du mục và dân làng ở vùng hẻo lánh thường sử dụng thiên táng cơ bản. Người chết đơn giản được mang lên núi để bọn kền kền tự tìm đến. Cách thứ hai phức tạp và mang tính nghi thức hơn. Các Lạt Ma sẽ cầu nguyện cho người quá cố được đặt ở tư thế ngồi suốt 24 giờ. Thi thể được cầu nguyện, tắm rửa sạch sẽ và bọc trong vải trắng. Cuối cùng, người ta sẽ phá vỡ xương cột sống của cái xác để thuận tiện cho việc mang tới nơi an táng. Thủy táng là phương pháp mai táng lâu đời nhất trên thế giới. Trong đó xác của người quá cố được ném xuống sông, hồ và biển. Nước là nguồn gốc của sự sống con người. Và con người có niềm khao khát và tôn kính vô hạn đối với nước. Trong nhiều câu chuyện thần thoại, nước được kết nối với thần linh, hạnh phúc, sắc đẹp và sự bất tử. Vì vậy, khi chôn cất người thân đã khuất, đương nhiên người ta nghĩ ngay đến việc thủy táng. Trên thế giới có khoảng 3 phương pháp chôn cất dưới nước khác nhau. Xác chết trôi, ném xuống sông và cho cốt. Hỏa táng, phương pháp này quá quen thuộc rồi nên không chú thích nhiều. Người ta đốt xác chết thành tro bằng lửa, sau đó được đặt trong bình, chôn trong đất, rắc xuống nước hoặc trong không khí, hoặc thậm chí bắn vào không gian bằng tên lửa. Hỏa táng phổ biến trong Ấn Độ giáo và Phật giáo. Trong đó nổi tiếng là Phật Thích Ca Mâu Ni là người để lại xá lợi sau khi qua đời. Các tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới đã bắt chước phương pháp hỏa táng sau khi chôn cất. Phương pháp này cũng được người theo đạo Khổng, đạo Hồi và đạo Thiên Chúa thực hiện. Thổ táng, một trong những phương thức tang lễ phổ biến trên toàn thế giới. Thi thể người được đưa vào quan tài trước, sau đó quan tài được chôn trong đất. Bia mộ, trước mộ có thể có một đài tưởng niệm để các thế hệ mai sau làm lễ tưởng niệm. Bia mộ và đài tưởng niệm có thể có hoặc không tùy khu vực. Tháp táng, mai táng trong chùa là một trong những phong tục mai táng của người Tây Tạng Trung Quốc. Đây là phong tục an táng cao quý nhất, cao nhất và tiêu chuẩn cao nhất của người Tây Tạng, còn được gọi là mai táng trong chùa. Khi Đại sư, Đức Phật sống qua đời, trước tiên hãy rửa dạ dày bằng thủy ngân và nước thuốc và gia vị. Sau đó rửa lại hai lần bằng nước long não và nước nghệ tây. Tiếp tục dùng nước cây đàn hương, long não trà sát lên da của xác chết. Sau đó được an táng trong một ngôi chùa tâm linh bằng vàng, bạc, đồng, gỗ hoặc đất sét tùy theo ý muốn. Có những tháp tâm linh như vậy trong cung điện Potala, khu rừng tháp của chùa Thiếu Lâm, một ngôi chùa nổi tiếng về thiền. Là di tích chôn cất các vị sư của các triều đại đã qua. Người ta tin rằng xác chết trong một thời gian dài sẽ không bị phân hủy và da sẽ mềm như nguyên. Cách chương.